Kiếp Thiên Vận, chương 669, Phản Sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Ầm ầm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Màu trắng lôi điện bỗng nhiên nổ xuống tới, tráng kiện như là thân eo, lần này không biết tạp không có đập phải gấu tiên trên người, nhưng chính ta là cảm giác được đáng sợ. Ngay tại ta muốn chạy trốn thời điểm, đột nhiên một cỗ mãnh liệt khí lãng lấy sấm sét làm trung tâm. Hướng về ta đánh tới, không đợi ta làm tốt phòng ngự. Nháy mắt bên trong liền cho khí lãng lật ngược, ta lộn nhào đứng lên, lần nữa ngồi lên thiên quan tật hành. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. La Thiên Tốc bị trọng thương, lại gặp được chính mình gấu tiên độ kiếp tấn cấp yêu tiên, một bên phải thừa nhận thiên kiếp, một bên khẳng định phải tổn thương càng thêm tổn thương. Chạy trốn tới bên ngoài, dự định nghĩ chút biện pháp gì quấy rối, mấy cái bóng đột nhiên ở phía xa bay lượn mà đến, xem thực lực này. Cũng chính là quỷ đế cấp bậc mà thôi, nhưng mà số lượng cũng không ít. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên lôi đến rồi, khó tránh khỏi có quỷ phải thừa dịp hỏa ăn cướp, ta vội vàng mang tới mặt nạ quỷ. Đem thực lực tăng lên tới quỷ đế cấp bậc này lập tức dẫn tới một đám quỷ chú ý, bất quá ta cũng là đi quấy rối, đại gia đường đi đồng dạng, bọn họ thật cũng không tăng thêm để ý tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ầm ầm, ta dựa vào rất tới gần, cũng có muốn quan sát gấu tiên độ kiếp ý nghĩ, này để hai đạo thiên lôi đập xuống lúc gấu tiên nổi giận gầm lên một tiếng, cũng vận khởi tự thân năng lượng, chuyển hóa ra kinh khủng tuyệt chiêu đối kháng, hai cái cự hình màu đỏ gấu chảo hướng bầu trời một chảo, bất quá dù sao cũng là thiên lôi, tiếng vang về sau liền cho sấm sét đánh nát, còn lại lôi điện giáng xuống. Nó toàn bộ linh thể đều run rẩy, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. La Thiên Tốc cũng không phải không hề làm gì, nàng là chủ yếu hồ cướp người, cho nên cũng niệm chú ngữ phát ra kinh khủng tuyệt chiêu đi chống cự thiên lôi, giúp gấu tiên tranh thủ độ kiếp thời gian. Gấu tiên hiện tại cũng rõ ràng La Thiên Tốc làm nó mấy chục năm hảo hữu, là đáng giá tín nhiệm, bởi vậy biểu tình hòa hoãn rất nhiều, chỉ là đối mặt thiên lôi lúc mới hiện ra dữ tợn một mặt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta thấy rất rõ ràng, gấu tiên hiện tại trong thân thể thuộc về âm khí kết tinh lực lượng đang không ngừng chuyển đổi, mà giữa thiên địa âm khí cũng tại nó lòng bàn chân hiện lên mà ra. Tai kiếp lôi đến rơi xuống trước, hoặc là kiếp lôi toàn bộ chống lại lời nói, nó chỉ cần điều động đầy đủ trên người lực lượng, liền có thể xung kích thành yêu tiên, đến lúc đó liền muốn đại sát tứ phương. Khó khăn đem sự tình dẫn đạo đến chính mình muốn phương hướng, ta đương nhiên sẽ không như vậy coi như thôi, lấy ra hắc phù, vội vàng chuẩn bị tá pháp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hồng lăng từ đồng băng tuyết tâm, dài hận từ từ thán không ngừng, thiên nhất đạo. Hồng lăng đế nữ, lực lượng thoáng cái liền xông vào ta thân thể, đem lá bùa ném ra về sau, hồng lăng đế nữ liền xuất hiện ở trước mắt ta, đồng thời lặng yên không tiếng động chuẩn bị làm đánh lén dự định, nàng tốc độ nhanh cũng am hiểu ám sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta thuận tay cho hồng lăng đế nữ tăng thêm cái huyết y, nàng thân thể cũng lặng yên biến mất không thấy gì nữa, hẳn là đi đảo loạn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. La Thiên Tốc ngăn lại nửa đường kiếp lôi về sau, bắt đầu ứng phó một đám quỷ đế cấp bậc con ruồi nhỏ, ta cũng tại quan sát nàng hiện tại tình huống, chỉ cần hơi lộ vẻ mệt mỏi ta tuyệt đối sẽ không do dự liền đi qua tìm nàng phiền phức. Hai ba cái quỷ đế không biết từ đâu ra, như là con ruồi đồng dạng đối phó La Thiên Tốc, dù sao nàng là người tại âm phủ bao nhiêu cũng muốn chịu ảnh hưởng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Gấu tiên ngay tại rút ra năng lượng ứng kiếp tự thân cũng tại không ngừng bổ sung lực lượng, bầu trời tầng mây càng lúc càng nồng nặc thoạt nhìn này đạo thiên lôi tuyệt đối sẽ không yếu. Trong lòng cũng không khỏi bối rối, bất quá đối với gấu tiên có thương tổn không thể nghi ngờ chỉ có thiên lôi mà thôi, ta lúc này lại lấy ra một chương hắc phù triệu hoán huyết mục kiếm đế. Huyết sát hắc linh nói tiên cốt giờ kiếm lịch huyết luyện mục đồ thiên nhất đạo. Huyết mục kiếm đế, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Huyết ngục kiếm đế xuất hiện sau, dưới mệnh lệnh của ta cũng vây hướng về phía La Thiên Tốc, chỉ cần vây quanh La Thiên Tốc một trận chiến này coi như dễ dàng nhiều, dù sao chỉ có nàng là đặc biệt hỗ trợ hộ cướp, chỉ cần nàng xảy ra chuyện gấu tiên có tối đa nhất 5 thành tỷ lệ có thể sống sót. Ầm ầm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên lôi báo hiệu lại tới, chỉ cần lại một chút chỉ sợ cũng sẽ đánh lôi xuống tới, ta triệu hoán hai cái quỷ đế, bỗng nhiên cảm thấy thân thể trống rỗng, hai ngày nay quá mệt mỏi, pháp lực khôi phục theo không kịp đến, nếu không có long hồn ngự thân, đã sớm cho La Thiên Tốc chơi chết. Quát ăn hoàn vũ quá phong lôi, miệng lớn thôn thiên thị sơn quỷ thiên nhất đạo. Thôn Thiên Quỷ Đế, nghe nói triệu hoán 3 cái quỷ đế, liền cùng khi còn bé xem anime tập hợp đủ 7 viên long châu, có thể triệu hoán thần long đồng dạng có đặc thù hiệu quả, ta hôm nay liền muốn thử xem, rốt cuộc sẽ phát sinh cái gì. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hống hống hống hống giống. Thôn Thiên Quỷ Đế điên cuồng gào thét một tiếng, mà đổi thành bên ngoài 2 cái quỷ đế liền cùng kết nối vào cùng một kênh, bắt đầu điên cuồng lên, một đầu màu đỏ sợi dây gắn kết bọn hắn 3 cái, cuối cùng tất cả đều thành quỷ đế trung kỳ, tiếp theo tại ta huyết y gia trì hạ tất cả đều lại đến một cái cấp độ, đạt thành trung kỳ đỉnh phong tồn tại. Lúc này, thiên lôi rơi xuống, nhưng lần này không phải lóe lên liền biến mất lôi điện, mà là một tia chớp trực tiếp nổ xuống sau cũng không có biến mất, chỉ là dọc theo mặt đất chậm rãi dẫn hướng gấu tiên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Gấu tiên biểu tình phẫn nộ, nhưng ánh mắt lại mang theo sợ hãi, kia là đối với thiên địa lực lượng bẩm sinh cảm giác sợ hãi. Thiên lôi bởi vì nó lực lượng chuyển đổi mà hấp dẫn, cũng hướng về nó di động qua đến, gấu tiên cực sợ, mà La Thiên Tốc cũng giống vậy, mặt bên trên tái nhợt, khóe miệng mạo hiểm bọng máu. Chịu đựng, này đạo kiếp lôi thoáng qua một cái. Người chính là chân chính tiên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Gấu tiên giống to đáp lại, móng vuốt hướng kia sấm sét vỗ tới ầm ầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 2 cái hư hóa màu đỏ móng vuốt trực tiếp cho sấm sét điện thành cho tàn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. La Thiên Tốc nghĩ muốn tá pháp đi hỗ trợ ngăn cản, nhưng ta tam đạo quỷ đã đến nàng trước người phía sau, nhao nhao vây công nàng. Mà nguyên bản là đến nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của 3 cái quỷ đế, nhìn thấy này ta cùng tam đạo quỷ cũng gia nhập đi vào, vội vàng đề nghị đại gia thắng chia của. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cầu phú quý trong nguy hiểm, chúng ta về sau cũng không cần nhiều, muốn 3 thành là được. Một cái có vẻ như dẫn đầu quỷ đế trung kỳ nói với ta nói. Không sai, chia của đi, đồ vật nhất định có thể mua không ít tiền. Hừ, thật sự cho rằng âm phủ địa giới hào độ lôi kiếp a, một cái quỷ đế cả giận nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chính hợp ý ta, chúng ta đều là mắt vàng cửa sư huynh đệ, 4 người các ngươi cũng là cùng nhau a, chúng ta kia phần có thể muốn ít một chút. Một cái khác quỷ đế đương nhiên cũng đồng ý, không có vấn đề. Các ngươi vây kín lão thái bà kia, ta đi cản trở độ kiếp này yêu gấu, ta đương nhiên đồng ý kiến nghị này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái khác 3 quỷ đều gật đầu ngầm thừa nhận, 6 quỷ đế lúc này vây công khởi La Thiên Tốc. Hạ Nhất Thiên, ta chết cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Hôm nay không phải ngươi chết chính là ta La Thiên Tốc vong. La Thiên Tốc gầm thét muốn tới truy ta, kết quả 3 đạo dốc thịt thôn thiên quỷ đế lập tức tiến lên ngăn cản nàng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhìn thấy La Thiên Tốc không có cách nào khác ngăn cản, ta một người liền chuẩn bị đi xem một chút như thế nào phá hư này gấu tiên độ kiếp. Độ kiếp loại này sự tình quá nguy hiểm, ta là sẽ không để cho Tích Quân gia nhập, cho nên đã đem nàng thu vào hồn úng bên trong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sấm sét vẫn cứ không ngừng hướng về cố gắng chuyển đổi âm khí gấu tiên, ta không hề nghĩ ngợi, lập tức lấy ra hắc phù, vô luận như thế nào, coi như ta pháp thuật đối với gấu tiên không nhiều lắm dùng, nhưng bây giờ cho hắn ăn chút cũng tốt, không chừng nhất chiêu gánh không xuống liền xong đời đâu. Thiên địa chuyển đổi thay đổi âm dương, ngũ hành sinh sát ta tung hoành thiên nhất đạo. Nghịch thay đổi âm dương, ta lá bùa ném ra chuẩn bị nghịch truyền trong thân thể của hắn âm khí, pháp thuật oanh đến gấu tiên trên người, nó lúc này giận dữ, nhưng nghịch truyền trong cơ thể nó âm dương, tựa hồ không có nửa điểm tác dụng. Trực tiếp ngăn cản tại bên ngoài, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chết, gấu tiên trong mũi phun ra một hơi, thế nhưng một bộ nửa điểm tổn thương đều không có dáng vẻ, vẫn đi chống cự đụng phải trên người sấm sét. Ngao ngao ngao, tiếp xúc sấm sét tẩy tủy một khắc, gấu tiên đau khổ gầm hét lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta tại chỗ đâm một cái trận kỳ, lại ngồi lên thiên quan tật hành, vòng quanh 4 phía chạy, chờ lá cờ cắm xong về sau ta lập tức lại niệm lên chú ngữ. Âm dương đổi chỗ, ngũ hành chuyển đổi thiên nhất tá pháp. Nghịch truyền, ông, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vốn dĩ âm khí hội tụ cờ trong trận trung tâm, bỗng nhiên dương khí đại thịnh, nóng đến như là lồng hấp đồng dạng, gấu tiên quá sợ hãi, vội vàng nghĩ muốn né ra, nhưng đại trận phi thường lớn, hiện tại nó lại tại ứng kiếp, thực sự phân thân thiếu phương pháp. La Thiên Tốc cũng nhìn thấy tình huống này, trong mắt trực tiếp trừng lớn, sợ hãi nhìn trước mắt một màn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cấu tiên là linh thể cùng quỷ cơ hồ không sai biệt lắm, cho nên không cách nào rút đi trên mặt đất âm khí chống cự kiếp lôi, mà hút vào dương khí lại quá thịnh, trong nháy mắt đưa đến ngăn nước, lực lượng không thể tiếp tục được nữa, dưới nháy mắt bên trong liền cho thiên lôi thôn phệ. Gấu tiên, hoa hoa hoa, La Thiên tốc cuồng loạn gào rít giận dữ, nhưng trước mắt nơi nào còn có cái gì gấu tiên, đã sớm hôi phi yên diệt. Gấu tiên là nàng tương giao mấy chục năm đồng bạn, nàng đương nhiên phẫn nộ cùng với. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chính ta cũng trợn mắt há hốc mồm, trước mắt một màn này quá mức dứt khoát cùng đáng sợ, trước kia bao nhiêu lợi hại gấu tiên, nhưng vô luận nhiều huynh muội tại thiên lôi hạ liền trong nháy mắt đều không có ngăn trở liền hóa khí. Nuốt ngụm nước bọt, nhớ tới sư phụ độ kiếp thất bại sự tình, ta không khỏi hít một hơi lãnh khí, quỳ cùng yêu độ kiếp quả nhiên thập từ cửu sinh, rất dễ dàng cứ như vậy không thấy. Ta mấy cái này ra quỷ về sau nhưng làm sao bây giờ? Thiên lôi đã mất đi dẫn đạo, dần dần từ lớn biến thành nhỏ, cuối cùng biến mất không thấy. Còn lại La Thiên tốc còn tại ương ngạnh chống cự, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá ta pháp lực cũng hao hết, thở hổn hển ngồi ngay đó, tùy theo tích quân hộ pháp công kích vây tới hồ tiên. Ta còn sẽ tới báo thù, nhất định sẽ báo thù. Hạ Nhất Thiên, ta muốn đem ngươi rút gân bạt xương. La Thiên tốc coi như thôi, lấy ra một chuỗi chuông, không biết như thế nào run lên, cả người liền biến mất không thấy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, mà cái khác mấy cái quỷ đế không có mục tiêu, cũng mờ mịt tại đương trường, biết ta là thủ lĩnh cầm đầu kia quỷ lập tức hỏi. Người này vừa rồi đi đâu? Này còn chưa nói xong, ta liền thu hồi tích quân, cũng nháy mắt niết âm dương lệnh chuẩn bị đuổi theo, mà cái khác quỷ đế cũng nhao nhao chuẩn bị phá giới đi lên truy người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng ta mới vừa lấy ra âm dương lệnh, lần này nghĩ, không được nha, này La Thiên tốc đều nửa bước địa tiên, như vậy lợi hại ta một người khẳng định không đối phó được. Nghĩ đến trước kia bà ngoại cùng Lý Kiếm Thần từ đấu, rõ ràng mạng sống như treo trên sợi tóc vẫn còn có thể phát huy vô hạn tiềm năng, đánh cho chung quanh ngộ đạo trung kỳ cùng hậu kỳ trốn cũng không kịp ta lập tức đột nhiên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thành thành thật thật bày mượn đường pháp trận, một bên còn nói thêm. Chư vị, ta có biện pháp mượn đường cùng tiến lên dương gian đi, so đại gia phá giới thực sự nhanh hơn nhiều. Chúng ta đều là quỷ, đến lúc đó đồ vật tuyệt đối cùng nhau điểm. Bầy quỷ vui mừng quá đỗi, vội vàng đi theo ba quỷ đế nhích lại gần. Hệ đông tại kỹ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương gian, đáy vực hạ rừng bên trong rậm, đại khái gần rậm bên ngoài nhìn thấy La Thiên tốc thân ảnh tại từng mảnh rừng cây bên trong thoáng một cái đã qua, ta căn bản bất chấp những thứ khác triệu hoán thiên quan tật hành đuổi tới. La Thiên tốc đã không thấy tăm hơi, có thể đếm được 10 cái hồ tiên không biết từ chỗ nào chui ra ngoài, đột nhiên liền đến cắn chúng ta, ta sờ soạng hồn ống cùng huyết vân quan, đem tích quân cùng Vương Yên đều gọi ra tới chống cự hồ tiên, chính mình mang theo mấy cái quỷ đế đuổi theo La Thiên tốc mà đi. Giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.